Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1118, Lão Bằng Hữu lại gặp mặt, tới trước không là người khác, chính là Huyền Băng Hải Thành Thiên Kiêu Khí Nhi. Trong truyền thuyết, Khí Nhi chính là cự mãng mồ côi từ trong bụng mẹ, bị Huyền Băng Thành chủ thu lưu ở tại Huyền Băng Hải Thành. Mà bây giờ chính là Huyền Băng Hải Thành đệ nhất thiên kiêu. Làm rất nhiều người ý thức được thân phận của người này chi về sau, khuôn mặt sắc trên đều lộ ra động dung thần sắc. Khí Nhi đều đã xuất hiện, cái kia Khí Nhi chỗ ở đội ngũ thân phận còn cần phải nói sao? Một thân phận miêu tả sinh động là Huyền Băng Hải Thành. Huyền Băng Hải Thành ở cái này thế giới trên là vô cùng quỷ dị, không gì sánh được cao tầng mặt tồn tại. Tại hắn nhóm toàn bộ Thiên Vũ Đại Lục có địa vị siêu nhiên. Vạn năm qua, Huyền Băng Hải Thành là không người nào dám đạp chân khủng bố địa phương. Đồng thời Huyền Băng Hải Thành cũng vẫn là di thế độc lập. Bọn họ rất thiếu tham dự thế gian này phân tranh. Giống như phía trước Khí Nhi đi trước Long Chiêu Thiên Vực tham gia Thiên Kiêu tỷ thí, đều là tuyệt vô cận hữu chuyện tình. Mà bây giờ Huyền Băng Hải Thành gần như là khuynh xào mà ra. Cái này đối với mọi người khiếp sợ, có thể tưởng tượng được. Xem cái kia đạp khoảng không mà đến đội ngũ quy mô vô cùng lớn, tựa hồ toàn bộ Huyền Băng Hải Thành người đều tới rồi. Cầm đầu người kia có vẻ hơn nữa chói mắt, nàng hẳn là cũng không phải là Huyền Băng Thành chủ, tuổi của nàng rất nhẹ, rõ ràng là một cái thiếu nữ, ở trong đội ngũ khí thế của nàng tối cường, trong thân thể có một đạo băng linh ánh sáng, cực hạn lóng lánh, chuyển chớp mắt vạn đạo, mơ hồ để lộ ra một cái tiểu nhân. Tựa hồ có thể cùng toàn bộ thiên địa liên quan tới. Người này là Hạ Tuyết Ngâm. Lúc trước nhân tộc có trước đội ngũ hướng Huyền Băng Hải Thành tị nạn, thấy tận mắt Huyền Băng Hải Thành biến cố, biết Huyền Băng Thành chủ đã tử vong. Hiện nay chính là Hạ Tuyết Ngâm cái này người mang băng linh tiên thể người và Khí Nhi cùng nhau chủ trì đại cục. Nhìn trước mắt đến Huyền Băng Hải Thành mối họa đã giải quyết, hết thảy Huyền Băng Hải Thành người mới có thể bước ra đến đây nơi đây. Huyền Băng Hải Thành nhân đến rồi. Đối với cái này chuyện này tình, mọi người luôn là khó có thể tưởng tượng. Công tử, cầm đầu Hạ Tuyết Ngâm hướng về phía bên này gào thét một tiếng. Trong miệng nàng công tử, rõ ràng là đang gọi Lộc Vũ. Trong mắt của nàng thả ra, không có gì sánh kịp tình nghĩa. Chúng ta tới rồi, còn lại Huyền Băng tộc người cũng đều theo Hạ Tuyết Ngâm. Cùng kêu lên gọi, tiếng động như sấm sét. Các nàng đều muốn vì thiên địa mà chiến, đều muốn đuổi theo Lộc Vũ mà chiến. Huyền Băng tộc cái kia tuyệt thế phong mang, giống như là một thanh kiếm sắc, xông vào bên trong chiến trường này. Đây là lịch sử tính nhất khắc, chưa từng có nghĩ đến Huyền Băng Hải Thành nhân lại còn có thể cùng bọn họ nhân tộc cùng nhau kề vai chiến đấu. Ở vạn năm trước diệt thế trong đại chiến, Huyền Băng Hải Thành đều chưa từng làm được, mà bây giờ bởi vì Lộc Vũ nguyên nhân, Huyền Băng tộc rốt cục cũng xuất chiến. Huyền Băng Hải Thành trong đội ngũ truyền đến một mảnh gạn đục khơi trong tiếng. Chúng ta lúc này đây đến đây, cũng không phải là vì chúng ta Huyền Băng tộc chính mình, mà là vì cái này thế giới mà chiến. Chúng ta đem tại Lộc Vũ công tử dẫn dắt xuống, triệt để tiêu trừ cái này tà linh điện. Bên kia, Lộc Vũ cũng là nhãn quang chớp động, trong ánh mắt của hắn lộ ra một loại sục sôi. Huyền Băng tộc không để cho hắn thất vọng. Huyền Băng Thành chủ để lại cho hắn một món tài sản khổng lồ. Bây giờ Huyền Băng tộc là toàn bộ thế giới của quý. Năm đó, Tà linh điện vạch tìm tòi vị diện không gian, đảo loạn hạ giới 3000 thế giới. Ma linh tộc, thụ nhân tộc, thạch nhân tộc, những chủng tộc ngoại lai này đều đi theo lấy hỗn loạn không gian tiến vào thiên vũ đại lục. Đi theo cùng nhau tiến vào còn có huyền băng tộc. Huyền băng tộc cũng là ngoại lai chủng tộc. Bọn họ có thể cảm nhận được gia viên đối với mình hô hoán. Nội tâm của bọn hắn sâu chỗ cũng là khát vọng trở lại gia viên của mình. Lúc này đây chỉ có chiến thắng tà linh điện, đem tà linh điện hoàn toàn hủy diệt, bọn họ mới có cơ hội nghịch chuyển càn khôn, lần nữa hồi quy chủng tộc của mình. Huyền băng tộc đến, khiến cho tà linh điện bên kia chợt lóng lánh ra cực hạn quang mang. Có phải hay không tà linh điện cũng có thể cảm nhận được chấn kinh rồi. Tà linh điện mặc dù không có ngôn ngữ, nhưng tựa hồ có thể cảm ứng rõ ràng đến tất cả. Khiếp sợ với huyền băng tộc đến, cái này thông thiên tà vật cũng sẽ kinh hoàng sao? Chiến, cái này thời khắc, nhân tộc đại quân trong đội ngũ sĩ khí càng thêm leo thang. Không gì sánh kịp kịch liệt gào thét đến từ chính bọn họ gọi chung. Bọn họ bạo phát ra trước nay chưa có lực lượng. Huyền băng tộc đến đây, mang cho bọn hắn không chỉ có là thế lực tráng lớn, còn khiến cho tư của bọn hắn niệm lực lượng càng mạnh. Nhưng mà tình huống không chỉ có ở đây, không lâu sau chi về sau, lại có một chi đội ngũ hướng bên này đánh tới. Đó là một chi điên cuồng đội ngũ. Cái này một chi đội ngũ càng mênh mông cuồn cuộn. Cái này rõ ràng dị tộc. Bọn họ từng cái thân thể cao lớn uy mãnh, giống như núi cao, kình thiên sừng sững, dắt thế mà tới. Tuy là tộc cũng không có nhiều người, chỉ có hơn 1000 cái, thế nhưng hình thành uy thế so với nhân tộc ngàn vạn đại quân còn muốn hung mãnh. Khí lãng tịch quyển chứ thiên địa, khuấy động thương khung, cái kia chờ kịch liệt tràng diện, cho đây vốn là hỗn loạn thiên địa, lại tăng thêm mới náo động, chỉ là xem một chút, mọi người cũng biết đây là thụ nhân tộc, bọn họ từng cái tộc nhân, đều là một gốc cây khổng lồ cây, đại thụ sớm đã tránh thoát vùng đất ràng buộc, bọn họ can tu hàng ngàn hàng vạn. Kéo lấy cái kia thân thể cao lớn tại hành động. Tốc độ cư nhiên cũng rất nhanh, vô cùng khí thế uy nghiêm. Từ hắn nhóm từng cái trong thân thể thả ra ngoài, hình thành một loại mới uy áp. Trên nối liền thiên không, hạ tiếp xúc đại địa, uy thế man kéo dài. Rầm rầm, vẹn vẹn là trong lúc hành tổ. Thụ nhân tộc đội ngũ liền dẫn động cả phiến thế giới rung động. Đại địa truyền đến oanh thanh âm ùng ùng. Bốn phương tám hướng tựa hồ đều là thiên quân vạn mã lao nhanh cảm giác. Những thứ kia thụ nhân thân trên khí thế bàng bạc. Một người cầm đầu thụ nhân càng là có dường như thái cổ vực sâu một dạng cự đại uy năng. Đó là một gốc cây già. Tại chỗ có trong mấy người. Hắn là nhất lão, tự liền tu phát cùng cành lá cũng bắt đầu trắng bệch, tựa như là một cái tóc bạc hoa dâm lão giả. Phong trần phác phác tới rồi, hắn khí thế trên người cũng là thâm trầm, thế nhưng cùng còn lại thụ nhân cảm giác là không cùng một dạng. Hắn chỉnh thể mà nói làm cho một loại từ ái cảm giác, giống như này một cái hiền hòa lão giả. Vĩnh viễn lấy một loại ôn hòa tư thế tới thẩm thị toàn bộ thế giới. Không người nào dám kinh thường gốc cây này cây già. Tất cả mọi người có thể tưởng tượng được. Cái này khỏa cây già một ngày bộc phát ra. Đúng là không có gì sánh kịp thiên địa tê liệt. Đây là thụ nhân tộc tộc trưởng. Có người rất có nhân tộc vũ giả nhận ra. Tức thì là toàn trường oanh động. Lúc đầu thụ nhân tộc đội ngũ tới xa xôi nơi đánh tới, bọn họ đã là cảm thấy bất khả tư nghị, mà bây giờ vẫn là thụ nhân tộc tộc trưởng tự mình dẫn đội. Điều này càng làm cho bọn họ cảm thấy bất khả tư nghị. Rất nhanh, bọn họ cũng biết thụ nhân tộc vì sao mà chiến. Đế tôn đại nhân, chúng ta lại gặp mặt á. Lúc này đây bực nào bên ngoài quang vinh may mắn, chúng ta lại có thể đuổi theo ngươi. Cứu vớt cái này thiên hạ thương sinh, thụ nhân tộc tộc trưởng lên tiếng. Hắn gọi người kêu chính là Luân Hồi Đế Tôn. Trong mắt của hắn mang theo vô tận phong mang. Hắn đối với Luân Hồi Đế Tôn thanh âm chung mang theo một loại không gì sánh nổi tín phục cảm giác. Đây là đối với Luân Hồi Đế Tôn cực hạn nhận đồng. Hết chương.